Game thủ ẩn danh, chương 106, để ta giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lúc này đã sáng rực khắp bầu trời long, sau một hồi thu dọn hắn liền quay sang cái niêu đất tắn, tự hỏi không biết bên trong là cái gì. Nhưng hắn hy vọng là thứ gì đó dễ ăn hơn thịt trâu. Mở ra hắn bất ngờ nhìn thấy một con rắn con đang nằm quằn quại đau đớn. Nó chỉ chừng 5cm, toàn thân nó bị thương rất nặng, phía cuối cái đuôi thì bị đứt. Bản thân long vốn không thích động vật có vảy, nhưng hắn lại không muốn ăn những thứ gì đó sơ sinh. Chúng vốn không có khả năng bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Điều đó khiến hắn cảm thấy không công bằng khi lấy mạng chúng. Long dồn mana vào đôi mắt, nhanh chóng mắt hắn sinh ra biến hóa, một cái lóa sáng ánh kim hiện lên rồi mất đi, nhưng làm rực sáng hai con ngươi đen huyền của hắn. Hô lên một tiếng, kiểm tra tính trạng, nói xong trước mắt hắn hiện ra một tấm bản. Tên, ăn nôn, tính trạng, kiệt sức, đói, trọng thương, dự đoán, sẽ chết sau một phút. Đúng như Long dự đoán, việc điều khiển mana có thể có thấy tính trạng của quái thú. Khi xưa Long từng dùng một tuần bỏ học không ăn không uống để vào OP nghiên cứu về dự án này. Nhưng lúc đó là tại vì hắn bắt đầu thấy chán nản tột cùng ở thế giới thực nên chỉ muốn trốn tránh vào thế giới ảo. May mà lúc đó có lão Tam bên cạnh an ủi hắn, nếu không thì lúc này hắn phải ở dưới mộ. Lúc này Long biết nếu không làm gì con rắn này sẽ chết. Ngay lập tức hắn giơ bàn tay trái lên trước con rắn, bàn tay hắn uốn éo thành một hình dáng kỳ lạ, sau đó phóng một luồng mana đến con rắn. Khác với thông thường, luồng mana lúc này phóng ra không có màu xanh nhạt mà lại là một màu xanh lục tựa như màu lá cây. Phóng đến con rắn, luồng mana trôi thẳng vào người nó. Các vết thương của con rắn nhanh chóng lành lại, phần đuôi bị đứt cũng mọc lại bình thường, thậm chí cả người nó có vẻ như đang dài ra thêm. Long lúc này cầm lên rắn con đem vào trong hang động. Đặt cạnh cái vỏ trứng vẫn còn đang cục cửa, đường nứt của vỏ trước lúc nãy đã được một nửa. Hắn nhìn mà dùng mình vì nể phục sát điêu mấy ngày liền phá vỏ. Vừa đặt rắn con xuống xong thì tiếng hệ thống thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi Long đã là người đầu tiên trở thành hồi phục sư. Ban thưởng, một trượng hồi phục thần cấp đẳng cấp. Long nghe thông báo mà nói, quả như ta dự đoán, ta là kẻ duy nhất trở thành hồi phục sư. Lý do hắn nói thế là vì người thường khi muốn đi vào ngành hỗ trợ thì có thể trở thành hỗ trợ sư là dùng dược liệu tự chế để giúp đỡ đồng đội giống như dược sư. Nhưng khi muốn có skill hẳn hoi để hỗ trợ đồng đội thì lại được phân vào ba dạng. Một là dạng khống chế. Dạng này chỉ chủ yếu là đặt bẫy khống chế quái thú hoặc đối thủ. Hai là dạng đỡ đòn. Dạng này chủ yếu là dùng thân thể đi che chắn cho đồng đội. Ba là dạng hồi máu. Dạng này muốn để trở thành thì phải ký khế ước với các vị thần, những người này được gọi là thánh sư. Còn có những người sinh ra có khả năng đặc biệt hồi máu thì được gọi là hỗ trợ sư đúng nghĩa. Còn Long lúc này lại trở thành hồi phục sư là vì hắn nhờ vào kiến thức từ cổ ngữ chưa cung cấp mà biết cách tự dùng mana hồi phục cho đồng đội. Bằng cách thay đổi cách thức phóng mana mà Long uốn éo bàn tay thành một hình thù tương tự như một cách cổng biến mana thường thường phóng ra trở thành mana hồi phục. Nhưng may thay ban đầu hắn đã có skill thiên thú vô hạn học tập. Nhờ vậy mà ngay trong lần đầu tiên hắn trở thành hồi phục sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đi ra ngồi ngoài cửa hang tiếp tục lấy thịt trâu bỏ vào miệng nhai trong khó khăn. Dù đã cực mạnh nhưng khẩu vị của hắn vẫn rất nhạy cảm. Nhưng vấn đề hiện tại hắn cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao bọn quái thú kia lại cống nạp con rắn này cho hắn. Nghĩ một hồi hắn quyết định sẽ không hỏi tận mặt vì nếu làm như thế hắn sẽ không chắc chắn biết được sự thật. Lập tức hắn đứng dậy dồn mana vào đôi tai, nhắm mắt lại lắng nghe. Kiến thức vô hạn của cổ ngữ chư khiến cho Long sử dụng mana đa dạng hơn rất nhiều. Nếu bây giờ cổ ngữ chư có nhìn thấy thì nó chỉ biết trách là bản thân quá vô dụng. Có những đường cổ ngữ trên người mà chỉ biết dùng mỗi cái khiên củ chuối. Lúc này khả năng nghe của Long phóng lên mức cực đại. Trong vòng bán kính 100 mét hắn không bỏ sót qua bất cứ thứ tiếng động nào. Liên tục tay hắn nhận vào vô số tiếng nói. Một phía cánh rừng bọn yết tử tộc đang nói chuyện với nhau. Một tên yết tử tộc đã hóa thành hình người nhưng vẫn còn ba cặp chân cùng cái đuôi chích sau lưng nói. Từ khi tên quái vật loài người đến hắn vô số lần phá hoại khu vực của chúng ta. Một lão yết tử tộc đã hóa hình người vuốt vuốt bộ râu nói. Nhưng mà hắn lại giúp cây cối xung quanh xanh tươi trở lại. Suốt mấy thế hệ qua nơi này đã không còn chút dinh dưỡng gì cho cây. Việc kiếm ăn phải liều mạng lên tầng 2 mang về. Long nghe xong mắt sáng rực lên, thì ra bọn quái thú này biết lối đi vào tầng 2. Đợi hắn tìm hiểu xong vụ việc này hắn sẽ lên tầng 2 để phát triển sức mạnh. Tiếp tục nghe ngóng, lại một khu rừng khác hai con cóc to tướng đang ngồi kêu ồm ộp trò chuyện. Con cóc màu xanh lục sau một hồi săn mồi mệt mỏi nói. Ngày mai ai là người cống nạp thực phẩm cho tên quái vật kia? Con cóc to tướng còn lại đang chăm chú nhìn đám ruồi đang vo ve nói. Bọn ưng tộc, nhưng hoa tộc chúng ta cũng nên chuẩn bị. Lỡ như bị cướp giống như bọn xa tộc thì hơi bị khổ đấy. Nó nghe thấy hốt hoảng hỏi lại. Xa tộc bị cướp sao? Con kia kêu ồm ộp lên rồi nói. Đúng vậy, con lớn của tộc trưởng xa tộc dù mới có 1 năm tuổi nhưng lại muốn đi tìm đồ cống nạp cho tên quái vật kia. Nghe nói là hắn dành cả ngày tìm được 1 linh long quả. Nhưng rồi lại bị bọn bạch miêu đánh cướp, chặt đứt đuôi của thằng nhỏ sau đó nhẫn tâm đi cống nạp nó thay cho xa tộc cống nạp luôn thằng bé cho tên quái vật kia. Đến tận hôm nay xa tộc mới biết tin chắc lúc này bọn chúng đang xách quân đi đánh nhau rồi. Còn cóc xanh lục kia sợ hãi bởi độ man dợ của bọn miêu tộc mà nói nhỏ. Sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy? Làm thế thì có được ích lợi gì? Con cóc to tướng lúc này trầm ngâm buông sự tập trung với lũ ruồi nói. Vốn dĩ bọn miêu tộc rất tinh danh, bọn chúng không thích liên minh sống yên bình với chúng ta. Nếu bọn chúng thấy được con mồi ngon thì chẳng ngu gì mà bỏ nó. Chưa kể xa tộc vốn sinh ra tư chất thấp yếu nhất liên minh. Thường xuyên bị các chủng tộc khác ức hiếp, theo ta dự đoán thì kế hoạch đã vạch sẵn trước đó miêu tộc chỉ là người đứng ra hành sự. Còn lý do bọn chúng làm thế là chắc khi tên quái vật nhìn thấy đồ cống nạp như thế thì hắn sẽ điên cuồng mà đồ sát cả gia tộc. Thuận tiện cho bọn miêu tộc bớt một địch thù, tốt nhất chúng ta bây giờ nên im lặng mà đứng nhìn. Lao vào có khi chết theo cũng nên, nói xong hai tên đó im lặng, Long lúc này cũng không cần nghe gì nữa. Quay sang nhìn thấy rắn con tỉnh dậy hắn đi đến, trước ánh mặt sợ hãi của rắn con trước tên quái vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nhẹ nhàng nâng rắn con lên nói, ngươi tên gì, nhỏ bé giọng nói cất lên, ta tên Tiểu Tị, Long quấn Tiểu Tị lên vai quay đầu hướng ra cửa hang hất tà áo phập một cái rồi nói. Hôm nay ta giúp ngươi lấy lại công đạo, cách chương.